Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng, quyển 2, góc truyện audio.com. Chú ý, có một sự thay đổi nhỏ bắt đầu từ cuối chương 10 quyển 1. A Hoàn của Song Sinh Linh sẽ tên là Tố Đào, còn A Hoàn của Châu Yến Tử Đăng là Ngọc Mây nha. Yên Hà, tỉnh dậy nhanh, Yên Hà bị đánh thức. Nàng mở đôi mắt vẫn còn mờ mịt vì say ngủ mơ hồ nhìn Tuyền Nương đang đứng trước mắt. Cũng vẫn còn buồn ngủ mơ mơ màng màng trước mắt giống nàng. Tuyền Nương, có chuyện gì, con đừng quên hôm nay, phải đến giúp Vương gia bưng nước rửa chân. Yên Hà nhìn bên ngoài một chút, trời còn chưa có sáng. Rửa chân cái gì, Tuyền Nương, để cho con ngủ thêm một chút nữa nha. Lát sẽ đi, vừa mới đến nơi ở mới. Hơn nữa lại là lạ giường. Nàng thật vất vả chăn trở mãi mới ngủ được. Lúc này mà phải rời giường, thì thật là một chuyện rất thống khổ. Cho dù oi như bình thường nàng cũng thức dậy rất sớm. Nhưng hiện tại giờ mới canh ba mà thôi. Có thể là quá sớm một chút hay không? Tuyền Nương cũng không có biện pháp. Vương gia ban đêm giống như mèo sống về đêm. Vương gia buổi tối không thể ngủ được. Thường hay ngủ vào ban ngày. Cho nên bây giờ tinh thần hắn còn rất tốt. Chờ Yên Hà bưng nước rửa chân cho hắn. Vương gia bình thường thoạt nhìn hoàn hảo. Nhưng nếu tính bướng bỉnh nổi lên, sẽ làm cho người ta không chịu nổi. Con phải cẩn thận một chút, đừng làm gì chọc hắn tức giận. Tuyền Nương cẩn thận dặn dò, sợ rằng tiểu cô nương Yên Hà này sẽ phải chịu tổn thương. Vâng, ân, xoa xoa ánh mắt, Yên Hà miễn cưỡng bò dậy. Sau đó nhanh chóng rửa mặt một phen, liền rồi phóng tới phòng bếp nấu nước nóng. Chuẩn bị xong, Yên Hà bưng nước rửa chân nóng hổi đi tới cửa phòng chủ tử. Lại phát hiện cửa đã mở ra. Nàng đi vào thì liền, đã nhìn thấy trên mặt Mạc Nhược Băng lộ ra ánh mắt chờ đợi sẽ hảo hảo hành hạ nàng thật nhiều. Làm nàng có cảm giác rất không thoải mái. Chẳng lẽ nam nhân này vì chút chuyện nhỏ đó, liền suốt đêm không ngủ à, hay là đặc biệt hy sinh giấc ngủ để giận dỗi chuyện nhỏ như hạt đậu này? Có người như thế sao? Bất quá Yên Hà cho dù có bao nhiêu nghi ngờ cũng không dám ăn nói lung tung nữa. Nếu không lại chọc hắn không vui, cuộc sống của nàng nhất định lại càng không tốt hơn. Vương gia, nước rửa chân xong rồi. Nàng bày ra dáng vẻ khéo léo nghe lời, đem nước nóng hổi đặt ở bên chân của hắn. Ừm, Mạc Nhược Băng đáp nhẹ một tiếng. Yên Hà cảm giác được có một luồng ánh mắt nóng rực vẫn nhìn chằm chằm nàng. Căn bản muốn trốn tránh cũng không được, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngẩng đầu lên đón nhận vẻ mặt không vui của hắn. Tiếp tục đi, nhìn ta làm cái gì? Không thể nào, còn phải muốn nàng giúp hắn cởi giày sao? Nàng cảm thấy hắn nhất định là cố ý, nhưng vẫn nghe lời giúp hắn đem hài cởi xuống. Sau đó cầm lên khăn lụa giúp hắn rửa chân, lần đầu tiên động tới chân nam nhân, trái tim của Yên Hà nhảy loạn dồn dập, có loại cảm giác nói không ra lời. Lần đầu tiên động nam nhân sao? Nàng đột nhiên ngẩng phát đầu lên, bật thốt lên, sao biết, trên gương mặt sắc đẹp của hắn mang theo vẻ châm biếm. Thong thả nói, bởi vì mặt nàng đỏ giống như mông khỉ, đâu ai mù mà nhìn không thấy chứ? Yên Hà vội vàng cúi đầu nhìn bóng mình trong nước, phát hiện mặt mình thật đúng là hồng đến không thể tin nổi. Dĩ nhiên, người ta vẫn còn là tiểu thư thư tú thư phòng, không phải là loại nữ nhân tùy tiện. Nếu như không phải vì chịu trách nhiệm, ta cũng không cần ủy khuất mình mà ở cái chỗ này giúp ngài rửa chân. Bây giờ nàng là đang oán trách ta sao? Hắn đột nhiên dùng chân đạp trên vai phải của nàng. Nước lập tức thấm xuống bộ y phục trên người của nàng. Sao ngài làm như vậy? Dám cãi lời chủ tử sao? Ta, nàng muốn lui về phía sau. Nếu không một lát nữa ngực của nàng cũng sẽ bị nước thấm ướt. Vừa rồi, bởi vì phải rời giường quá vội vàng, nên nàng quên không mặc áo yếm. Yến, oe oe hóng thím nở nhũ hoa căng mắt nhìn. Yên Hà, ây đừng mà hu hu tê tê. Dường như phát hiện nàng có cái gì không đúng, mắt phượng của Mạc Nhược Băng trượt đến ngực của nàng, theo y phục ướt phơi bày ra, cảnh xuân như ẩn như hiện. Yên Hà cố gắng cúi thân thể xuống, không để cho hắn thấy, hơn nữa còn muốn đem chân của hắn kéo ra, nhưng nàng vẫn chưa kịp cử động, chân trái của hắn vẫn còn ở trong nước ngay lập tức dẫm lên vai trái của nàng. Làm cho nước thấm ướt nhiều hơn nữa. Chấm, Yến, tên này định ăn thật đây. Yên Hà không kịp suy nghĩ. Gầm nhẹ nói, ngươi làm cái gì vậy? Hắn không trả lời, chẳng qua là vẫn nhìn chăm chú vào ngực của nàng. Y phục ướt đẫm dán sát vào da thịt, gò ngực sữa xinh đẹp của thiếu nữ vì vậy nổi lên. Trên đỉnh núi có một hạt trân châu đỏ ửng nổi cộm lên. Thoạt nhìn hết sức mê động người. Yên Hà muốn dùng hai tay che kín mình, lại bị hắn nhanh hơn một bước bắt được. Ngươi buông ta ra, không muốn, cảnh xuân tuyệt vời như vậy làm sao có thể bị che lại. Ngươi đừng như vậy, nếu không ta, vương gia người đâu rồi? Tiếng vọng lanh lảnh của vị vương phi lạnh lùng vọng tới khiến cho cả hai người trong phòng giật nảy mình. Á, bùm, ê ra, ta đến thật không đúng lúc nha. Song sinh linh chứng kiến cảnh tượng này giống như kiểu mấy cảnh trong phim cổ đại. Màn này lại chính là bà vợ bắt quả tang phu quân mình đang cặp kè gian díu với nha hoàn. Rồi gọi gia đình ra đánh nha hoàn kia rồi kéo phu quân về xử. Hầy, thực sự là cô cũng không hứng thú với thú vui bắt gian này của người ta. Ngạo mạn mặt dày đóng cửa đi vậy. Công việc, cách chương.